Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành bằng tài năng. Từ lúc bước vào nghề, cũng chỉ có một scandal không rõ ràng tình ái với Ngọc Lưu Ly. Nhưng tưởng là tài năng đức độ, không ngờ cũng là hạng vô tình vô nghĩa. Mấy chàng trai trong công tên, mặc dù khá bất ngờ, nhưng cũng luôn ra sức bảo vệ bạn, cho rằng đây là việc riêng cá nhân, không hề liên quan đến nội bộ. Hoàng Quân trong team cả nhóm vẫn là người có trách nhiệm. Không biết được địa chỉ hiện tại của Hoàng Quân, cả nhóm đã còn bí mật tới thăm. Từ biệt thự các hoàng tử, đoàn người tới khu nhà cao cấp xa hoa nhất ở trung tâm thành phố. Nghe nói khu này chỉ có 35 căn. Cánh cổng lớn của khu biệt thự mang kiến trúc hải cảnh hoa viên là tiểu khu rất được nhà giàu theo đuổi tán tụng. Nhà Hoàng Quân ở chính giữa con đường hoa, khu đất điện nhất. Tiếng chuông cửa thứ nhất cất lên. Hoàng Quân ra mở cổng, trên tay bế theo một đứa nhỏ. Thật sự không tin nổi. Chưa bao giờ nghĩ mày đã có con rồi. Văn Kiệt lên tiếng đầu tiên. Vào nhà đi. Khỏi phải nói là ba thanh niên trẻ ngơ ngác như thế nào. Trong cái không gian này thật sự là quá xa hoa. Sofa thật là xa gì. Tao nghe nói đây là mẫu thiết kế mới nhất, nhập khẩu từ Thụy Điển mới có. Hôm đến nhà Lưu Ly đã từng thấy qua. Tivi gì đây? Sao lại lớn như vậy? Ở đây còn nuôi một bể cá vàng lớn nữa nè. Mấy thanh niên cùng nhau nghiên cứu, bật đèn sáng trong bể cá thủy tinh to lớn. Phòng khách tổng cộng có cả hai gian. Một gian bày bàn ăn dài và đặt máy điều hòa nhiệt độ cho cả phòng khách lớn. Một gian bày sofa và rạp chiếu phim gia đình, cũng thông hướng ra ban công phòng khách nhỏ. Xem ra, mày bị một đại gia bắt cóc về làm phú em rồi. Bên trong nhà truyền đến một âm thanh trong trẻo. Hoàng Quân, anh đâu rồi? Cả ba con người còn lại đều nhìn nhau không nói nên lời. Lạ Minh Thu. Chỉ có điều, con bé này có chút trẻ con mềm yếu hơn mấy lần gặp trước. Minh Thu thấy người lạ thì nép sau lưng Hoàng Quân nói nhỏ. Ai thế? Trong rất nhiều năm về sau, Hoàng Quân đều không quên được phần cảm giác thận trọng khi mà Minh Thu dựa trên người của hắn. Đáy lòng đạt được một tự bình an vô cùng lặng lẽ. Là bạn của anh, đừng sợ. Những người này em đều gặp qua rồi, cũng đã từng đối với em rất tốt. Mạnh Hùng kinh ngạc hỏi. Mẹ của thằng bé là Minh Thu. Còn nữa, con bé ngốc làm sao thế? Hoàng Quân cất tiếng thở dài. Không sao, chỉ bị mất trí nhớ thôi. Ngồi xuống đi. Lúc đầu chúng ta đã trách mày rất nhiều. Trách mày không nói một lời, đã đột ngột rút lui. Trách mày khiến cho chúng tao lao đao. Nhưng giờ nghĩ lại thấy mày có trách nhiệm như vậy, tao cũng mừng. Hoàng Quân trao đứa bé lại cho người giúp việc, sau đó bê ra một đĩa hoa quả lớn. Sau đó mới từ tốn nói. Đàn ông, từng trải nhiều mới biết đâu là quan trọng. Lúc còn trẻ bồn bột không biết trời cao đất rộng, chẳng biết sợ cũng chẳng biết cười. Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình muốn gì, mới ít làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia đi. Mạnh Hùng cười cười cất tiếng hỏi. Vậy thì mày bây giờ không còn chỉ làm việc trời cao đất rộng, mày muốn làm gì? Làm gì sao? Sống qua ngày thôi. Ban ngày đi làm, tối về cùng vợ con ăn một bữa cơm. Trừ mấy việc đó còn có thể làm được gì nữa chứ? Tao dù sao cũng nên chúc mừng mày. Chỉ cần đó là lựa chọn của mày muốn, tao không dám nghĩ đến. Tao sắp làm bố của một đứa trẻ, làm chồng của một người đàn bà. Bản thân tao chỉ mới lên nước từng ngày. Nói thật là tao không đủ dũng cảm như mày đâu. Còn nữa, thông báo với mày tuần sau tổ chức họp báo, mong mày đến dự nhé. Để fan không nổi loạn, và cũng tạo cho mày, cho bọn tao một con đường lui. Văn Kiệt mở miệng nói. Minh Thu ngồi lặng yên, nghe bọn họ nói. Mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng cười rất tươi. Chỉ thấy bốn chàng trai trẻ này rất là thú vị. Điện thoại của Hoàng Quân treo lên. Màn hình sáng trắng một chữ mẹ. Hắn lập tức bắt máy. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng đinh đinh. Hoàng Quân đứng dậy. Minh Thu ra dấu. Em mở cửa được mà. Hoàng Quân gật đầu ăn ý. Vừa mở cửa, Minh Thu lùi lại mấy bước, rồi nhanh chóng chạy lại phía sau Hoàng Quân ôm chặt cứng. Là bà ấy. Hoàng Quân nhìn bà Linh phẫn nộ nói. Mẹ còn muốn làm gì nữa đây? Mọi chuyện hôm nay không phải là chính mẹ gây ra cho cô ấy hay sao? Mẹ đi về đi. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy mẹ đều cảm thấy sợ hãi. Bà Linh định nói gì đó nhưng lại mắc nghẹn ở cổ họng. Phía sau bà là bóng dáng cao lớn lạnh lùng cho Hoàng Quân một cái tát. Người đàn ông cao lớn hàm hàm nhìn hắn quát. Mày còn có tư cách để nói năng hỗn láo với mẹ mày à? Thằng mất dạy, hôm nay đánh chết mày cũng không oan. Mạnh Hùng hốt hoảng ôm lấy ông Phát. Bác trai, có gì bình tĩnh rồi nói. Hoàng Quân nhìn bọn Văn Kiệt. Bọn mày về đi. Hôm ấy ta sẽ đến. Ta giải quyết một chút việc nhà đã. Bọn Văn Kiệt, Mạnh Hùng lén lén ra về. Minh Thù thấy Hoàng Quân bị đánh càng sợ hãi hơn nữa, lùi về tận phía phòng ngủ. Hoàng Quân đưa Minh Thu vào phòng dứt khoát nói. Em vào phòng trông cô Phúc đi. Anh có chút việc. Ngoan. Hắn để Minh Thu vào trong rồi vội vàng khép cửa. Hoàng Quân nhìn bố mẹ đã ngồi yên vị trên sofa, mới mở lời. Còn mời hai người về cho. Đừng làm cho Minh Thu sợ nữa. Uổng công mẹ mày nuôi mày. Cái gì cũng nghĩ cho mày. Bà ấy làm tất cả những việc này là vì ai? Vì bản thân của bà ấy ư? Lúc nãy chúng tao ra ngoài, phóng viên rình rập bủa vây, rắc rối này là do ai gây ra? Mày xem đi, nếu mày làm đúng ấy thì đã không cùng con bé làm ra mấy chuyện bại hoại gia phong, suy đồi đạo đức như thế này. Chúng tao không trách mày, mày lấy tư cách gì mà trách mẹ mày? Mình à, dù sao cũng một phần là lỗi do em. Nếu mẹ tốt như vậy, đã không chia cắt mẹ con cô ấy, để cô ấy trở thành người ngừa cùng nửa điên như bây giờ. Con biết công ơn sinh thành giáo dưỡng suốt 20 mấy năm qua của bố mẹ. Nhưng mấy ngày nay con đã nghĩ rất nhiều. Con là một thằng đàn ông, nên vẫn có gánh vác trách nhiệm của mình. Đây là việc bản thân con làm được. Hơn nữa, cô ấy cũng đã hy sinh cho con rất nhiều. Còn đối với cô ấy, bây giờ thứ tình cảm vĩnh viễn cũng không thể chia cắt được. Mày nói hay lắm. Mày có nghĩ đến việc bại hoại gia phong, ta sẽ ăn nói như thế nào? Con trai ngủ với con gái ư? Chuyện loạn luân đáng xấu hổ này mà mày cũng làm ra được. Mày sợ cái nhà này còn chưa đủ loạn, có đúng không? Vậy hôm nay bố đến đây là muốn như thế nào đây? Ta đã nói chuyện với mẹ mình thôi. Nếu như không có gì thay đổi, bà ấy sẽ đưa nó qua Mỹ. Thằng nhóc cứ đưa về biệt thự cho mẹ mày chăm sóc. Còn mày không phải là làm ca sĩ nữa, lo học tập tốt là được rồi. Mày đừng khiến bọn ta phải thêm bận lòng. Mày nhìn mẹ mày đi, hôm nào cũng khóc, khóc đến tiểu thị. Mẹ mình thôi sẽ không dễ dàng đồng ý như thế. Con không tin và không có ý định rời xa cô ấy. Cho dù cả thế giới này có bắt con rời xa cô ấy, con nhất định cũng sẽ không làm. Con với em ấy suy cho cùng cũng không phải là anh em ruột thịt, cũng không cần sống bằng danh dự và đánh giá của xã hội đối với mình. Ông Phát nghe con nói như vậy thì giận đến tím mặt. Nếu ta bắt mày phải lựa chọn giữa gia đình và nó. Hoàng Quân không ra sự mà đáp lại. Con xin lỗi, vẫn mãi chỉ có thể lựa chọn cô ấy thôi ạ. Đấy, bà nghe rõ rồi đấy. Bà cầu xin tôi đến khuyên nhủ nó. Nó nói như thế bà đã hài lòng chưa? Bà còn muốn thế nào nữa? Còn như tao không có đứa con này, nhà họ Hoàng cũng không có đứa cháu như mày. Con à, các con còn nhỏ, để con bé ra đi. Phải năm nữa con bé suy nghĩ đủ chín chắn, cũng đủ tuổi kết hôn rồi. Nếu còn yêu nhau chúng ta sẽ tác thành cho hai đứa. Bây giờ chưa phải là lúc đâu con. Hai người về đi. Dù cho thế nào con cũng sẽ không thay đổi. Bố mẹ nói hay không thì cũng sẽ không thay đổi được điều gì đâu. Ông Phát quát lên. Về thôi, thỏa mãn nguyện vọng của bà rồi đấy. Hoàng Quân đợi bố mẹ đi rồi mới lặng lẽ bước vào phòng. Minh Thù ngồi trên giường, đưa mắt ra ngoài cửa chờ đợi. Hai người cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, thật giống như đã sẵn có suốt mấy thế kỷ. Ngoài cửa sổ cơn mưa mỏ răng mắc, tiếng rơi tí tách. Hắn đột nhiên nhớ tới mùa đông thật lâu trước kia, lần đầu tiên gặp Minh Thu cũng là một ngày mưa như thế này. Thấm thoát đã hơn 10 mùa mưa đi qua, cả hai cùng nhau trải qua những năm tháng dịu dàng, luân hồi 4 mùa. Kỳ thật dường như từ khi có sự xuất hiện của nó rồi không thấy thiếu bất cứ thứ gì nữa. Hy vọng mãi mãi về sau vẫn cùng nó quý trọng từng giây từng phút. Hoàng Quân chỉ ở nhà với Minh Thu, cũng không lên mạng, cho nên cuộc sống ngoài xã hội kia thay đổi thế nào hắn cũng không biết và không cần biết. Hai ngày nay mẹ vợ tương lai bận rộn chuyện nên không ghé qua. Dù sao ngoài về tìm con gái, bà vẫn còn những chuyện khác cần phải làm. 4 ngày nữa Hoàng Quân cùng với Minh Thu sẽ chính thức ra mắt bên gia đình của em ấy. Thời niên thiếu của Minh Thu chính là sống của những khuyết điểm thương tổn ngầm. Từ khi sinh ra đến nay, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của nó. Suốt nhiều năm, có lẽ con bé thật sự mong muốn có một gia đình thực thụ của chính mình. Bây giờ có hắn và Xuân Phúc, lại thêm một gia đình lớn ở phía sau, cuộc sống tươi đẹp của nó dường như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hoàng Quân chống đầu lên, nhìn cảnh gió thổi nhẹ nhẹ ngoài cửa sổ. Đầu ngón tay hắn chậm rãi miết qua lòng bàn tay của Minh Thu. Cuối cùng 10 ngón tay đều đan chặt vào với nhau. Cả hai cùng ngắm nhìn cầu nhỏ nước chảy quanh hòn non bộ, mặc cho chạng vạng gió thổi qua thân người mình. Minh Thu đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Em không nhớ đã từng gặp anh khi nào. Cũng không thể nhớ rõ đã từng yêu anh thế nào. Chỉ biết khi em tỉnh dậy, người đầu tiên em nhớ tới chính là anh. Em luôn tự hỏi, anh đang làm gì, đã ăn cơm hay chưa? Anh thi đấu có tốt hay không? Khi em phát hiện ra anh đã thi đấu xong rồi, anh đã trở thành quán quân. Trong lòng em lại tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Em không có gì cả. Bản thân em là ai em cũng không nhớ. Em chỉ biết mọi người gọi em là Minh Thu. Không biết bản thân em có thể cho anh thứ gì. Ở bên em chắc chắn anh sẽ phải chịu nhiều tổn thương, sẽ phải chịu đựng vô số lời đồn đại độc miệng, sợ anh sẽ mất hết người mong mộ. Em không muốn như thế. Em muốn anh vẫn sống hạnh phúc giống như trước kia. Nhưng trái tim em lại không làm được. Hoàng Quân trong tim dồn đến một trận đau nhức, nóng bỏng thiêu đốt lồng ngực. Hắn bỗng nhiên không nghĩ gì nữa, không thèm quan tâm đến tương lai hay ước mơ, chỉ muốn cùng người mình yêu bên nhau. Dù cho kết quả là hủy diệt tất cả, hắn cũng không quan tâm đến. Bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không còn sợ nữa. Bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng che chở ở phía trước, chỉ cần họ ở bên nhau. Hoàng Quân vuốt tóc nó, mùi hương bạc hà trên tóc thật sự dễ chịu. Xin lỗi, vì đã gây ra cho em nhiều tổn thương đến thế. Em không cần biết em là ai, chỉ cần biết bên cạnh em luôn có anh và con. Sau một tuần vui vẻ ở bên cạnh nhau không rời, lần đầu tiên hai người xa nhau, Hoàng Quân phải tham gia trả lời phỏng vấn, tuyên bố rút lui khỏi nhóm. Thành viên thay thế sẽ được lộ diện trong buổi họp báo. Đây có lẽ cũng là điều duy nhất hắn có thể làm cho các hoàng tử của mình. Hắn biết chắc biến cố lần này không tên cho dù không tan rã như tuyên bố của công ty, nhưng có lẽ muốn tìm lại hào quang trước đây là điều không thể. Đã cùng nhau sát cánh gần 2 năm qua, hắn không nỡ nhìn thấy nhóm nhạc như thế, nhưng hắn không thể làm khác được. Sâu thẳm trong lòng hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi đến cả nhóm. Ba người nhóm không tên đang căng thẳng bỗng trở nên tĩnh lặng khi thấy Hoàng Quân. Mọi người tiếp thêm tinh thần cho nhau, vỗ vai Hoàng Quân khuyến khích hắn. Nghe thấy người dẫn chương trình tuyên bố không tên lên khán đài, hắn nói, chúng ta đi thôi. Hoàng Quân nhìn về phía ba người Văn Kiệt, Khôi Nguyên và Mạnh Hùng. Họ đều mỉm cười cổ vũ hắn. Hoàng Quân cảm động giơ tay ra. Bốn người giống như trong quá khứ, mỗi lần tham gia vào các sự kiện lớn đều chồng tay lên nhau, sau đó hô lớn một tiếng, đi thôi. Khi cuộc họp báo chuẩn bị bắt đầu, sự kích động quá độ của fan khiến hiện trường có một chút ngoài tầm kiểm soát. Hàng chục cảnh sát và vệ sĩ phải lập hàng rào che chắn mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Mấy người trong nhóm cầm mic khuyên fan hãy bình tĩnh, nói khàn cả họng, người hâm mộ vẫn không ngừng xô đẩy nhau. Cuối cùng Hàng Quân vẫn lên tiếng, tất cả mới duy trì lại được trạng thái ổn định. Ánh đèn flash và những câu hỏi khó của phóng viên đều hướng đến Hoàng Quân. Hoàng Quân đứng ở trên đài cao, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đứng lên trước vô số ống kính, cầm microphone nói. Thật sự, vì phải nói lời chia tay với không tên, với fan hâm mộ, từ sâu trong trái tim tôi, thật sự rất buồn. Trước đây mặc dù tôi không nổi tiếng như nhiều ngôi sao hạng A, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm ngôi sao. Rốt cuộc đã hoàn thành mơ ước ban đầu của tôi. Trải nghiệm rồi, đạt được rồi. Tôi không quá nhiều liên tiếc. Tôi đã có người yêu. Chúng tôi cũng đã có con trai, nhưng chưa kết hôn. Cô ấy là người ngoài dòng giải trí. Tôi không thể công khai thân phận của cô ấy. Mỗi lần hẹn hò đều phải lén lút. Khi cô ấy gặp khó khăn, tôi cũng không thể ở bên cạnh. Báo chí lại thường hay viết sau lung tung, khiến cho cô ấy tổn thương rất nhiều. Quãng đời về sau, tôi chỉ muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy. Muốn cùng cô ấy sống một cuộc đời thật là bình dị. Khi nghe thấy chính miệng thần tượng nói lời chia tay với giải trí, hiện trường càng trở nên hỗn loạn hơn kỳ nãy gấp nhiều lần. Những tiếng gào thét chửi bới, khóc than phía dưới không ngừng. Bọn họ không ngờ một hoàng công từng trường ngây thơ lạnh lùng, không nhiễm một hạt bụi, lại tràn đầy lừa dối fan. Có con riêng, bây giờ cả gan phá hợp đồng, thông báo rời xa giới giải trí. Nhiều người kích động muốn nhào lên sân khấu. Sau khi tình hình bớt hỗn loạn, phóng viên tiếp tục hỏi. Vậy số tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu? Có thể cho chúng tôi biết được không ạ? Xin lỗi, điều này là không thể. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, dẫu cho mất hết đi chăng nữa cũng chỉ là nước chảy mây bay. Tình bạn cũng đã điều kiện rất tốt cho tôi, để tôi giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng. Cha mẹ anh có đồng ý chuyện này không? Nghe nói gia đình anh là một gia đình gia giáo. Ông nội đã từng là hiệu trưởng của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Bố là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Chuyện này e rằng có vẻ hơi khó chấp nhận. Họ là ai quan trọng? Quan trọng gia đình tôi rất thương yêu tôi, cho dù thế nào vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Vậy cô ấy là ai? Anh có thể tiết lộ được không ạ? Xin lỗi, tôi không thể. Mong mọi người hãy luôn đồng hành cùng với công tên. Cho dù tôi có tốt hay không, nhưng cá nhân còn lại cũng rất xuất sắc. Thành viên mới Hảo Nam cũng là một khuôn mặt tuyệt đẹp, kết hợp với giọng hát và khí chất đặc biệt. Tôi tin tưởng em ấy tham gia vào giới giải trí chắc chắn sẽ trở thành hình tượng siêu sao. Tương lai cùng với công tên sẽ tiến xa hơn nữa. Buổi họp báo kết thúc, Hoàng Quân bình thản rời đi dưới sự che chắn của hơn 10 vệ sĩ do Vivi phái đến. Nhìn hắn đã an bình bước lên xe, mới chậm rãi nhắn choán một tin. Con rể, cậu làm rất tốt. Ngày mai cùng Minh Thu và thằng bé con đến ra mắt gia đình ông ngoại và đại gia đình đi. Hoàng Quân lấp ló đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ánh mặt trời buổi chiều rơi trên mặt hắn vài tia ấm áp. Đài phun nước phía sau hắn phun ra làn nước to đẹp, bao quanh bởi những cây cổ thụ. Đám bồ câu trắng tung bay về phía bầu trời xanh lam, cảnh vật tuyệt đẹp. Nửa hực, nửa hư. Hắn từ giờ, mặc dù đã không còn đứng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, mà chỉ là một người bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giống như quăng được gánh nặng trên vai, cả người trở nên thoải mái. Giống như quăng được gánh nặng trên vai. Muốn cười thì cười, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi. Ra phố sẽ không ai ngắm nhìn chỉ trỏ, không cần giữ hình tượng ngôi sao, cũng không cần ngụy trang giả vờ. Hoàng Quân nhanh chóng trở về nhà, nơi đó có người đang chờ đợi hắn trở về. Minh Thu ngơ ngẩn đứng tựa vào cửa, vừa thấy bóng sáng của Hoàng Quân liền bật khóc nức nở. Hoàng Quân, dù có vấn đề gì xảy ra, xin đừng rời khỏi em đã chờ đợi anh rất lâu, chỉ sợ anh lừa dối em, anh sẽ không trở về nữa, em rất sợ. Sự dịu dàng cực độ và yếu đuối hiếm thấy của nó làm trái tim của hắn tê dại và chua xót, thiếu chút nữa đã bật khóc. Hoàng Quân ôm chặt vai của Minh Thu, nghẹn ngào trả lời. Em cũng chính là người thân yêu nhất của anh. Em cũng đừng rời khỏi anh nha. Mọi chuyện rắc rối, có lẽ sẽ dừng lại ở đó. 5 giờ sáng hôm sau, Hoàng Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tiếp. Nhìn màn hình sáng xanh hiện hai chữ Mạnh Hùng, Hoàng Quân uể oải, nửa mê nửa tỉnh bắt máy. Có chuyện gì thế? Sao lại gọi vào giờ này vậy mày? Mày còn không nhanh lên mạng đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì thế? Mày cứ lên đi, tao có nói mày cũng không hiểu được đâu. Hoàng Quân liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ khoác thêm áo khoác, ra ngoài ban công đứng, tiện tay mở mạng. Từ khi kết thúc họp báo vào chiều hôm qua, hắn căn bản cũng không mở mạng. Chính xác là không muốn xem những bài báo không hay về mình. Lòng thầm nghĩ, trong giới giải trí loại thông tin như thế này, chỉ cần 2-3 ngày cũng sẽ trôi vào dĩ vãng, nếu như không có ai đó cố tình bao lên. Nhưng nghe khẩu khí của Mạnh Hùng, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra trên mạng rất là kinh khủng. Lộ diện người yêu, nam ca sĩ thần tượng Hoàng Quân, em gái nuôi chưa đủ tuổi vị thành niên. Bất chấp luân thường đạo lý, quan hệ với em gái dẫn đến có thai, gia đình từ mật. Lý do thật sự khiến Hoàng Quân rời bỏ giới giải trí, bị ẩm nhóm nhạc, ép buộc rời khỏi nhóm bởi vì tư cách sống lệch lạc. Những bài báo kiểu như vậy lan tràn trên mạng. Hoàng Quân không sợ, vì thực ra hắn vốn dĩ đã quen với những loại thông tin lá cải. Nhưng còn Minh Thu, em ấy thực sự là vô tội. Ai đó trong nội bộ gia đình đã cung cấp ảnh và chụp thông tin của Minh Thu lên báo. Hàng loạt những comment mắng chửi đôi bạn trẻ tràn ngập. Minh Thu có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ biết, vì em ấy chỉ bị mất trí nhớ chứ không bị mù chữ. Hắn day day thái dương, tự mắng mình ngu ngốc. Tại sao lại dạy em ấy lên mạng kia chứ? Ngồi sao cái quái gì? Chỉ là một thằng rắc rưởi thối tha, dâm loạn với cả em gái ư? Ôi mẹ ơi, thế giới này làm sao vậy? Lại có loại người anh em như họ cơ. Con bé kia cũng đáng đời, bị điên bị tâm thần còn chưa đủ đâu. Hai kẻ như thế này nên cút khỏi thế giới mới đúng. Cha mẹ của bọn họ chắc là tức chết quá mà. Thật là ô nhục thanh danh của dòng họ. Sự oanh tạc chửi rủa của các phương tiện truyền thông và người sử dụng Internet làm Hoàng Quân bị áp lực rất lớn. Nhưng cảm giác tiêu cực đau khổ, bỗng chốc đều bốc phát cùng một lúc. Không còn chút một lý trí nào cả, chỉ còn sự kích động muốn phá hủy tất cả. Hắn phát điên mà chửi rủa cả thế giới, gạt đổ tất cả đồ đạc trên mặt bàn xuống đất, đập bể những thứ có thể đập bể trong tầm mắt ra ngoài ban công. Bình hoa, cả tàn thuốc lá rơi xuống đất, tạo lên những âm thanh xoàng xoàng. Ánh sáng yếu ớt rạng đông tàn mát trên thân người ướt đẫm của hắn, lại đem khuôn mặt của hắn chiếu đến càng thêm mơ hồ không rõ. Hoàng Quân trào phúng mà cong lên khóe miệng, mặt hướng về phía mặt trời đang lá rạng, hít một hơi thật sâu, toàn thân trở nên nóng rực, bức bối, ngay cả một cơn gió cũng không có. Nếu như lúc này Minh Thu tỉnh lại, sẽ phát hiện Hoàng Quân ở trước mặt mình. Ngoài hoàn mỹ ra, không thiếu sót, cũng lại có một mặt mất kiên nhẫn đến thế. Nhưng mà cô ấy sẽ tỉnh lại hay sao? Sẽ không. Cho nên cô ấy vẫn đều không phát hiện ra dáng vẻ này của hắn. Hoàng Quân trầm ngâm, nhất định không đem cô gái có tính cách đơn thuần như thế cùng hắn xuống dưới đáy vực sâu được. Sẽ không để cho em ấy biết chuyện gì đang xảy ra được. Điện thoại reo lên, là mẹ. Hoàng Quân không muốn nghe điện thoại, nhưng suy nghĩ vài giây, kiên quyết và dứt khoát bấm nút nhận cuộc gọi. Alo. Hắn chưa kịp gọi một tiếng mẹ thì mẹ đã khóc lóc chửi bới hắn. Hoàng Quân, con đã gây ra chuyện gì rồi? Mẹ đã nói với con như thế nào? Con còn không nhớ, đây không phải là lúc thích hợp để công khai mọi chuyện ư? Con bé vẫn là còn mang họ Hoàng, vẫn chỉ là một đứa bé 17 tuổi thôi. Mẹ cứ nghĩ con đã trưởng thành và ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không ngờ mẹ đã gây ra tội lỗi gì vậy cơ chứ? Mẹ không muốn thấy con nữa, coi như mẹ chưa từng sinh con ra trên đời. Vẫn chưa hồi phục tinh thần, giọng nói của bố hắn cũng truyền đến. Mày rốt cuộc có phải là con người nữa hay không? Bây giờ phóng viên trừ trực ở bên ngoài, em mày không dám đi học vì nó bảo nó sợ. Cả thế giới này đã biết tao có hai đứa con. Còn con Dung cũng bị người ta khinh bỉ. Sau này nó làm sao mà lấy chồng được nữa? Tao từ mặt mày. Mày từ nay về sau không còn liên quan đến nhà họ Hoàng nữa. Điện thoại di động của Hoàng Quân rơi bộp xuống mặt đất. Sau khi trời sáng, mọi thứ đều không thể cứu vãn. Tin tức đã lan toàn ra nước, rải trên khắp các phương tiện truyền thông. Một bên kia, Vivi đã đọc được những bài báo cũng muốn điên lên. Thật ra đối với một người đã rời khỏi làng giải trí, thông thường sẽ không ai muốn đào bới chuyện của anh ta lên nữa. Chỉ có điều đối phương rõ ràng muốn triệt để hủy hoại Hoàng Quân và một phần nhắm vào Minh Thu, nhưng kẻ đó là ai? Vivi nghiến răng nghiến lợi nói. Do ai làm? Người cháu là giám đốc tình bang giải trí không nói, chỉ im lặng. Những tin tức này có thể đè xuống được không? Cho dù phải trả giá cao như thế này, chỉ cần có thể ngăn chặn được. Đó cũng là em rể, em họ của con kia mà. Giám đốc trẻ làm sao lại không muốn phong tỏa tin tức, vì không chỉ liên quan đến con gái của cô anh, mà còn liên quan đến nhóm nhạc đình đám không tên mà công ty đang dẫn dắt. Trên thực tế, khi nhận được cuộc điện thoại của người bạn nằm trong tòa soạn, anh cũng đã dùng hết thủ đoạn có để sử dụng. Đáng tiếc, lần này đối phương đã sớm chuẩn bị từ trước. Những bức ảnh về Minh Thu và Hoàng Quân, cũng như những thông tin cá nhân, đã gửi một loạt các bản sao đến các tờ báo to nhỏ trong thành phố. Dù anh có người ở khắp nơi, cũng không thể có khả năng ngăn chặn được toàn bộ truyền thông. Cô à, chuyện này theo cháu nên mở họp báo, vì mọi chuyện cũng đã bại lộ rồi. Nên đưa hai đứa về nhà ta, ở tạm tranh phóng viên làm viên. Sau đó để thằng nhóc kia ổn định nhận lỗi với fan hâm mộ. Truyền thông vì đã bưng bít thông tin này. Thôi được rồi, theo ý con đi. Điện thoại Hoàng Quân không liên lạc được. Lát nữa cô sẽ trực tiếp lái xe đến. Khó khăn lắm, người phụ nữ gần 30 tuổi đã dày dặn trước truyền thông mới có thể len lỏi đi vào hết cổng biệt thự nhà họ. Nơi ở đã bị bại lộ, phóng viên bao vây tứ phía. Bản thân cô cũng không hiểu nổi chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn như thế. Cũng may khu hải cảng Hoa Viên này quanh năm khép kín cổng. Nếu không có mật mã chính xác của căn nhà họ muốn đến, sẽ không bao giờ tiến vào trong con đường hoa. Nếu không, e rằng đến cổng biệt thự cũng kín mít người rồi. Hoàng Quân nhìn thấy Vivi, khuôn mặt cực độ căng thẳng. Mẹ ơi, bên ngoài. Đừng nói nhiều, đánh thức mẹ con dậy. Dọn đồ, nhanh chóng rời khỏi đây. Đợi khi nào phong tỏa tin tức rồi hãy về. Chúng con phải đi đâu ạ? Tạm thời về nhà ông ngoại của con bé. Nơi đó cho dù có thêm tiền cho bọn khốn kiếp ấy, cũng sẽ chẳng dám bén bảng đến đâu. Nói đến tính bảo mật, nhà của giám đốc tinh bang giải trí đúng là số một. Ngay cả người ngoài không chú ý đến động thái của giới giải trí như Hoàng Quân đối với việc này cũng có hơi nghe nói. Truyền thông giống như là sợ anh ta vậy, chưa từng lộ ra cuộc sống của anh. Hoàng Quân vội vã đánh thức Minh Thu dậy, dặn dò người giúp việc vài việc lặt vặt trong thời gian mình đi vắng. Sau đó một nhà ba người cùng nhau lặng lẽ rời khỏi biệt thự Hải Hoa Cảng an toàn. Trong hơn 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn căng thẳng đến thế, ra mắt nhà vợ tương lai trong một hoàn cảnh thật là đặc biệt. Chiếc xe chậm chậm dừng lại ở một biệt thự rộng lớn, nằm ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài biệt thự của họ là một con đường rợp bóng cây. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, loang loang lổ lổ rất là ấm áp. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào trắng tinh, cánh cổng biệt thự từ từ mở ra. Khi tiếng còi xe cất lên, vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Hoàng Quân thầm nghĩ, em ấy là tiểu thư của cả gia đình như thế này. Về sau sẽ không ai dám gây đau khổ cho em ấy nữa. Chỉ là bây giờ, thân phận chưa được công khai, cho nên có một chút ủy khuất. Quản gia đeo băng tay trắng, bước lên mở cửa xe. Vivi tinh tế nhẹ nhàng bước ra. Theo sau là Minh Thu đang siết chặt tay Hoàng Quân. Hoàng Quân nói nhỏ. Không sao, có anh rồi. Trong chớp mắt, cả dân đều yên tĩnh. Toàn bộ mấy người nữ làm đều cúi đầu. Vệ sĩ cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Quản gia thân thiết kêu một tiếng. Bà và cô đã trở về. Ông chủ nói khi nào hai người trở về, đưa cô vào vườn lớn. Ông đang ngồi ở đó à? Vivi gật đầu. Trong sân vườn đầy ánh mặt trời, ông ngoại Minh Thu mặc một bộ đồ bằng tơ tằm theo lối cổ xưa. Một bộ quần áo thoải mái, mềm mại, ưu nhã, ngồi trên chiếc ghế dài. Trông ông còn khá trẻ, khuôn mặt dường như đã bị thời gian quên lãng. Mà ở phía đối diện là giám đốc trẻ của tinh bang giải trí Nguyễn Gia Phúc, bên cạnh là mẹ của hắn, một người phụ nữ dịu dàng, hoa hậu quý bà đẹp danh tiếng một thời, Nhạc Phi Hân. Thông tin về bà hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo lớn nhỏ. Hầu như tất cả chương trình thiện nguyện nào cũng có dấu chân của bà, cho nên vừa gặp gỡ cũng đã nhận ra. Bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đỏ, đoán chừng là người yêu của giám đốc trẻ kia. Hoàng Quân cúi đầu chào, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác lạnh lẽo bức người, tựa như kem tươi vào mùa hè, băng lạnh nhưng rất ngọt ngào. Dạ, con chào ông ngoại. Chào bác, chào mọi người, con tên là Hoàng Quân. Minh Thu cũng phụ họa theo. Con là Minh Thu. Trên mặt của ông ngoại không có bất cứ biểu tình gì, nhưng Hoàng Quân lại nhìn ra được, ông đang nghiêm túc quan sát hắn và Minh Thu. Ông nhìn chằm chằm vào Hoàng Quân, một thằng nhóc thật tuấn tú. Làn da không giống với những nam thanh niên bình thường khác, mà trắng nõn, mái tóc ngắn đen óng, phía trước hơi để dài, hơi phiền toái che khuất đôi mắt, vóc dáng tương đối cao, thật đúng là có khí chất nghệ sĩ. Đứa cháu gái trước này, từng gặp mặt đại khái so với người vợ đã khuất của ông, cũng không sai biệt cho lắm. Da như băng, xương như ngọc, nhưng cơ thể có một chút gầy yếu. Đây là Minh Thu, cháu ngoại của cha. Còn đây là Hoàng Quân, chồng chưa cưới của nó. Còn kia là chát ngoại. Vivi quay sang nhìn Minh Thu. Đây là con ngoại của con. Đây là bác dâu. Còn kia là anh họ và người yêu của anh ấy, chị An Nhiên. Minh Thu nhìn Hoàng Quân, nghi hoặc muốn hỏi có phải hay không. Hoàng Quân gật đầu ăn ý, ra dấu đúng thế. Ông ngoại bật cười nói. Thôi, sắp xếp phòng cho bọn trẻ. Đưa chát ngoại đây cụ bé nào. Gia Phúc, An Nhiên. Hai đứa cũng nhanh chóng đi thôi. Cô cũng mong chất nội lắm rồi đây nhé. Gia Phúc nhìn An Nhiên, đang ngượng đến đỏ cả mặt trìu mến. Em ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được. Còn có thể đợi mà. Chúng con còn trẻ. Có một số việc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong sân cả nhà vang lên tiếng cười giòn giã. Hoàng Quân nhớ tới gia đình hắn trước đây. Cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế, lại có một chút chạnh lòng. Sau khi chào hỏi xong, Hoàng Quân cùng Minh Thu theo chân quản gia lên phòng sắp xếp lại hành lý. Đây là một căn phòng khá lớn, tiện nghi như một phòng VIP của khách sạn hạng sang. Thiết bị trong nhà đều rơi vào chính con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net